Hạ Hảo tính rất hay, nhưng không ngờ Diệp Minh Mân lại thay đổi đột ngột, muốn mua 7 công trình của anh ta với giá 20 triệu, chỉ trung bình thì còn chưa đến 3 triệu một công trình, sao anh ta có thể chấp nhận được chứ? Chê ít thì cậu đừng bán nữa. Diệp Minh Mân nhấp một ngụm rượu vang đỏ ở trong ly chế rượu. Anh ta có thể đoán được Hạ Hảo vội vàng thế này, chắc chắn ở trong nhà đang có chuyện, có thể là người phụ trách thật sự của núi Ngọc Tuyền, Hà Mộng Giao về rồi, nên Hạ Hảo mới vội vàng để công trình ở trong tay ra. Lúc này không ép giá thì còn định đến bao giờ ép giá. Đừng nói là 20 triệu, Diệp Minh Mân nghi ngờ, dù mình ra giá 15 triệu, Hạ Hảo cuối cùng cũng sẽ bán. Giám đốc Diệp, có thể thêm một chút công, tính theo giá ban đầu anh nói, một công trình 3 triệu rưỡi, dù sao với anh mà nói, cũng chỉ là bỏ thêm 4 triệu rưỡi thôi mà. Hạ Hảo cười trừ, 3 triệu rưỡi một công trình, anh ta vẫn có thể kiếm thêm 4 triệu rưỡi. 4 triệu rưỡi này đập lên người của Nhạc Linh, chắc chắn có thể khiến cho Nhạc Linh dạng chân, để mặc anh ta thích làm gì thì làm. Với Nhạc Linh, sơn lòng của Hạ Hảo vô cùng ngứa ngáy, đặc biệt khi nhớ đến cơ thể xinh đẹp của Nhạc Linh, bụng dưới của Hạ Hảo đã nóng ran. Cũng chỉ có bỏ thêm 4 triệu rưỡi. Diệp Minh Mân nhất mày, đột nhiên bật dậy, chỉ thẳng vào mũi của Hạ Hảo mắng to. Mày tưởng tiền của ông là gió thổi đến chắc, sao phải bỏ thêm 4 triệu rưỡi cho mày? Giám đốc Diệp, tôi không có ý đó. Hạ Hảo sợ đến lắp bắp, vội vàng giơ tay giải thích. Phía sau Diệp Minh Mân là nhà họ Diệp, anh ta nếu chọc vào Diệp Minh Mân, chết thế nào cũng không biết đâu. Bố mày đây, không cần biết mày có ý gì, bản hợp đồng này hôm nay phải ký, mày không muốn ký cũng phải ký. Diệp Minh Mân không thèm giả vờ với Hạ Hảo nữa, trợn mặt luôn. Mặt lộ vẻ dữ tợn, bắt đầu uy hiếp Hạ Hảo. Giám đốc Diệp, anh đừng nóng, tôi ký luôn đây. Hà Hảo run giọng nói, anh ta coi như hiểu ra rồi, Diệp Minh Mân căn bản là chính là kẻ cướp. Nếu anh ta dám không ký, thì hôm nay có bước chân ra khỏi hộp đêm được hay không, cũng là vấn đề. Hừ, vô dụng. Thấy Hà Hảo không có phản kháng chút nào đã ký hợp đồng, Diệp Minh Mân khinh thường chửi một câu. Anh ta dám chắc, nhà họ Hạ, nếu giao vào tay thằng vô dụng như Hà Hảo, thì không đến 3 năm sẽ phá sản. Mặc dù bị Diệp Minh Mân mắng thẳng mặt là vô dụng, nhưng Hà Hảo lại không dám hó hê gì, ngược lại ở trên mặt lộ nụ cười nịnh nọt. Giám đốc Diệp, từ giờ trở đi, những công trình này không liên quan gì đến tôi đâu nhé. Thấy Hà Hảo vội vàng phủ sạch quan hệ, Diệp Minh Mân không nhịn được cười nhạo rồi nói. Sao? Cậu còn sợ cô em họ kia của cậu đến đòi lại những công trình ở trong tay tôi. Hạ Hảo cười xu nịnh, anh ta đúng là nghĩ thế thật. Hà Mộng Giao nếu biết anh ta bán tháo mấy công trình trọng điểm của núi Ngọc Tuyền với giá mấy triệu một cái, chắc chắn sẽ gây sự với anh ta hoặc là tìm những người mua kia đòi công trình về. Một cái công trình đòi về, vậy gì Diệp Minh Mân, ắt sẽ phải đi tìm anh ta tính sổ. 20 mấy triệu ở trong tay anh ta cũng sẽ phải nôn ra. Yên tâm! Cô em họ của cậu, nếu dám đến tìm tôi đòi công trình, thì ông đây chắc chắn sẽ khiến cô ta có đi không có về. Diệp Minh Mân lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói. Dù không tính về phía Diệp Hải Đường, thì nhà họ Diệp hiện tại cũng là gia tộc hạng hai chân chính ở Tương Châu. Thậm chí trong các gia tộc hạng một cũng coi như thuộc hàng đầu. Nếu cộng thêm Diệp Hải Đường, phải có thể nói nhà họ Diệp mới là gia tộc lớn nhất Tương Châu. Nhà họ Thẩm, nhà họ Lý cái gì đều phải tránh ra một bên hết. Hà Mộng Giao nếu dám gây sự với nhà họ Diệp, thì không khác gì động thủ trên đầu Thái Tuế. Đến lúc đó anh ta sẽ cho Hà Mộng Giao biết hối hận là gì. Giám đốc Diệp, tôi không lo em họ tôi đến tìm anh đòi công trình. Hạ Hảo ngập ngừng một lát rồi nói. Hà, cậu có ý gì? Diệp Minh Mẫn cau mày, Hà Mộng Giao không đòi công trình. Ai đòi, chẳng lẽ là Hạ Vân Thịnh đích thân đến? Giám đốc Diệp, thằng ở dưới nhà chúng tôi, anh biết chứ? Hạ Hảo không nói thẳng mà định nói vòng vo. Ở dưới, Diệp Minh Mân nhếch mày nói. Chồng em họ cậu. Hạ Hảo gật đầu nói. Chính là cậu ta, giám đốc Diệp, khả năng em họ tôi đến tìm anh đòi công trình không lớn, nhưng chồng nó, nếu biết việc này 100% sẽ đến gây sự với anh. Hạ Hảo, cậu cảm thấy ông đây không đối phó nổi một thằng bám váy đàn bà sao? Mặt Diệp Minh Mân tối đi, nói một hồi anh ta còn tưởng người gây sự với anh ta là nhân vật ghê gớm thế nào, thế mà mẹ kiếp lại là một thằng đi ở dề. Diệp Minh Mân dù có thế nào cũng là quản gia của nhà họ Diệp. Hạ Hào thế mà nghĩ anh ta không đối phó nổi một thằng vô dụng bám váy đàn bà. Thấy Diệp Minh Mân hơi tức giận, chân chắn Hạ Hào ngay lập tức xịn mồ hôi, vội vàng giải thích. Giám đốc Diệp, tôi không có ý xem thường anh, nhưng thằng chồng vô dụng của em họ tôi đúng là có một chút bản lĩnh, là bạn học của Lâm Tông Vĩ, quản lý của bất động sản đỉnh phong. Đến lúc đó, nếu cô ta gây sức ép với anh qua Lâm Tông Vĩ... Hạ Hảo còn chưa nói xong, Diệp Minh Mẫn đã vẫy tay ngắt lời. Lâm Tông Vĩ, chẳng qua chỉ là một con chó của nhà họ Trần thôi, có gì phải sợ. Nếu nhà họ Trần đích thân gây sức ép với tôi có thể sẽ cho em họ của cậu một chút mặt mũi. Nhưng Lâm Tông Vĩ, hừ, hắn còn không xứng để tôi để vào mắt. Diệp Minh Mẫn hừ một tiếng bổ sung một câu, nhà họ Trần là gia tộc siêu giàu thật sự, nhìn cả Hoa Hạ. Cũng không có mấy gia tộc có thể sánh ngang với nhà họ Trần. Thậm chí nói quá một chút, các gia tộc và thế lực ngầm ở Thương Châu hiện tại liên hiệp với nhau cũng không đủ chống lại một ngón tay của nhà họ Trần. Diệp Minh Mân dù có ngông cuồng thế nào cũng không dám coi thường nhà họ Trần. Nhưng nhà họ Trần là nhà họ Trần, Lâm Tông Vĩ là Lâm Tông Vĩ. Lâm Tông Vĩ cùng lắm cũng chỉ là người làm thuê cao cấp. Diệp Minh Mân không cảm thấy Lâm Tông Vĩ sẽ là một bạn học ở rể chọc vào nhà họ Diệp ở phía sau anh ta. Dù sao, nhà họ Diệp cũng không hiền lành gì. Diệp Minh Mân đã nói thế, Hà Hảo cũng không nói nhiều nữa. Thật ra ý của anh ta là muốn Diệp Minh Mân chú ý Trần Phong, tốt nhất là dạy cho Trần Phong một trận. Đương nhiên, nếu Trần Phong châu bò, có thể dần... cho Diệp Minh Mân một trận cũng không tệ, dù sao Diệp Minh Mân vừa nãy cũng đã sỉ nhục anh ta. Nhưng Hà Hạo cũng không ôm quá nhiều hy vọng gì với Trần Phong. Thế lực nhà họ Diệp, anh ta cũng biết một chút. Diệp Hải Đường bình thường, mặc dù ru rú ở trong nhà, không lộ mặt, nhưng hai người anh của cô ta, Diệp Hải Đông và Diệp Hải Thành, lại là luôn ở bên ngoài khoác lác. Mấy năm trước, hai người thành lập công ty bất động sản, giờ đã chiếm hơn nửa thị phần ngành bất động sản ở thành phố Thương Châu. Chỉ tính riêng đội công trình hơn 1.000 người, cũng đã có hơn 7 đội. Thế lực như vậy, nhà họ Hạ không bị nổi. Trần Phong có lẽ có thể dựa vào Lâm Tông Vĩ, dầm chân quát tháo ở nhà họ Hạ. Nhưng cậu ta, nếu dám khiêu khích nhà họ Diệp, thì đúng là thắp đèn ở trong hố xí, tìm phân. Hà Mộng Giao một mình đi trên con đường nhỏ xuống dưới núi, tâm trạng lạc lắm. Mặc dù xa Trần Phong có một đêm, nhưng với cô mà nói, đã trải qua một năm, cô tưởng mình có thể thản nhiên đối mặt với mọi chuyện, nhưng khi sự việc lại xảy đến, cô lại nhận ra mình không thể bình thản đối mặt được. Trần Phong, rốt cuộc có nỗi khổ gì, tại sao anh phải giấu mình 3 năm? Hơn nữa, anh là người nhà họ Trần, còn mình chẳng qua chỉ là một cô gái hết sức bình thường. Ngoài xinh đẹp ra thì chẳng có gì nổi bật cả. Mình lấy gì để xứng đôi với anh đây? Mộng Giao, sao cháu lại ở đây? Lúc này một giọng nói vô cùng kinh ngạc vang lên, Hà Mộng Giao cuối cùng cũng định thần lại. Cô Vương! Trên gương mặt xinh đẹp của Hà Mộng Giao nở một nụ cười gượng gạo. Người phụ nữ trung niên ở trước mặt cô hiện giờ là Vương Mai, ở cùng một khu nhà với Lâm Lan. Ngày trước còn từng là hàng xóm của Lâm Lan một thời gian. Lúc ấy quan hệ của hai nhà không tệ nên thường xuyên qua chơi với nhau. Cứ qua lại vậy, Vương Mai cũng quen biết Hà Mộng Giao. Mộng Giao, sắc mặt cháu sao lại kém vậy? Có phải là bị ốm rồi không? Vương Mai nhìn Hà Mộng Giao rồi hỏi. Sắc mặt Hạ Mộng Giao đúng là rất kém, tái nhợt không có một chút hồng hào, hơn nữa ở trong mắt cũng đầy tơ máu. Hạ Mộng Giao lắc đầu, cười gượng nói, cô Vương, cháu không bị ốm, chỉ là tối qua không ngủ ngon thôi. Ngủ không ngon. Phương Mai lặp lại lời của Hạ Mộng Giao nói một lần, sau đó bà lại, âm thầm nhìn lên núi một cái. Hơi nghi ngờ, Hạ Mộng Giao sau lại đi từ trên núi xuống, chẳng lẽ nó được đại gia nào đó bao nuôi? Dạ. Hà Mộng Giao ghé khàng gật đầu, sau đó lại nói, cô Vương, nếu không có việc gì thì cháu đi trước đây. Ừ, cháu đi đi. Vương Mai lúc này mới bừng tỉnh, nhưng sự hoài nghi ở trong lòng càng sâu sắc hơn. Nhìn dáng vẻ của Hà Mộng Giao rõ ràng là từ trên núi xuống, nhưng biệt thự ở trên núi không phải có chỗ mà nó có thể mua được. Điều này chỉ có thể chứng minh Hà Mộng Giao đi từ nhà người khác. Nếu đi ra từ nhà người khác, việc này thú vị rồi đây. Đôi mắt Vương Mai trầm ngâm, quyết định nói việc này với Lâm Lan. Sau khi xuống núi, Hà Mộng Giao liền đến công ty. Vừa vào công ty, các nhân viên đã nhiệt tình chào hỏi cô. Hạ Tổng, chào Hạ Tổng, Hạ Tổng về rồi. Hà Mộng Giao gật đầu, lịch sự đáp, nhưng trong đôi mắt xinh đẹp lại có vẻ hoài nghi. Tại sao trong công ty ít người quen mặt, nhiều người lạ mặt đến vậy? mang theo hoài nghi, Hà Mộng Giao đẩy cửa văn phòng mình ra, lại phát hiện một bóng người trang điểm xinh đẹp ngồi ở trên ghế làm việc. Gác cặp chân thon thả được bao bọc bởi đôi tất da màu đen lên bàn, đang nghịch móng tay mình. Thấy Hà Mộng Giao vào, người phụ nữ trang điểm lộng lẫy không những không đứng dậy mà còn mặt lạnh, quát hỏi Hà Mộng Giao. Cô ở bộ phận nào? Không biết vào văn phòng phải gõ cửa trước sao? Gương mặt xinh đẹp của Hà Mộng Giao lạnh đi, lạnh lùng nói. Tôi vào văn phòng mình, lại còn phải gõ cửa. Văn phòng cô? Người phụ nữ trang điểm đậm, xứng người sau đó hiểu ra. Cô là Hà Mộng Giao? Hà Mộng Giao không trả lời, đi thẳng đến trước mặt người phụ nữ tức giận quát. Cút ra! Cô có quyền gì mà bảo tôi cút? Người phụ nữ trang điểm đậm, không đứng dậy mà còn cả lơ phất phơ nhìn Hà Mộng Giao nói. Hà Mộng Giao, từ giờ trở đi, văn phòng này là của tôi, còn cô, dưới tầng có một phòng tạp vụ, cô dọn vào đó. Coi chỗ đó là văn phòng của cô đi. Ai cho cô lá gan để cô làm vậy? Hà Mộng Giao hít sâu một hơi, cô ép mình bình tĩnh, cô rất muốn biết người phụ nữ tu hú chiêm tổ chim khách này. Rốt cuộc lấy đâu ra tự tin mà nói thế? Hà Mộng Giao, cô có chằm bản thân quá nhỉ? Đối phó với cô cần những người khác, cho tôi lá gan sao? Người phụ nữ trang điểm đậm cười mỉa mai nói. Giỏi, giỏi lắm. Hà Mộng Giao tức đến, ngực mình phập phồng. Bảo vệ! Hà Mộng Giao hét to một tiếng, đối phó với loại người phụ nữ ngang ngược, chỉ cần có thể điều động bảo vệ ở dưới tầng rồi. Còn gọi bảo vệ? Sự kinh thường ở bên khóe môi của người phụ nữ trang điểm đậm càng sâu sắc hơn. Tôi muốn xem thử bảo vệ nào dám đuổi tôi đây. Không đến 3 phút, mấy bảo vệ mặc đồng phục đi lên. Nhưng mấy người vào trong văn phòng thì không nhìn Hạ Mộng Giao, mà là chuyển sang nhìn người phụ nữ trang điểm đậm, ngồi ở ghế trước. Ném cô ta ra ngoài. Hạ Mộng Giao lạnh lùng ra lệnh, cô ta không để ý sự khác thường của mấy bảo vệ. Hạ Tổng. Người bảo vệ đi đầu, lộ vẻ khó xử nhìn Hạ Mộng Giao một cái. Đôi mày liễu của Hạ Mộng Giao dựng ngược quát. Sao? Không nghe thấy lời tôi nói sao? Hạ Mộng Giao, đừng phí công vô ích nữa. Lúc này người phụ nữ trang điểm đậm cười mỉa mai đứng dậy. Giờ tôi là phó chủ tịch công ty, cùng cấp bậc với cô. Cô thấy họ dám ném tôi ra ngoài không? Phó chủ tịch? Người phụ nữ thế này mà lại là phó chủ tịch sao? Hà Mộng Giao không nén nổi kinh ngạc. Cô chỉ đi có một tuần. Tại sao công ty lại có thêm một phó chủ tịch? Cô do ông nội bổ nhiệm. Hà Mộng Giao lạnh lùng cất tiếng. Ở công ty chức vụ cấp phó chủ tịch, ngoài chủ tịch hội đồng quản trị là Hà Vân Thị ra, thì những người khác căn bản không có quyền bổ nhiệm. Sắc mặt người phụ nữ trang điểm đậm thay đổi, không thừa nhận, ngược lại lại cứng miệng nói. Cô quan tâm ai bổ nhiệm làm gì? Tóm lại, giờ tôi là phó chủ tịch công ty. Xét địa vị thì tôi không thấp hơn cô bao nhiêu, nên cô đừng có tỏ ra về trước mặt bà đây. Lấy cái kiểu đối xử, cấp dưới ra, ứng phó với tôi. Giờ mời cô cút ra khỏi văn phòng tôi. Người phụ nữ trang điểm đậm chỉ ra ngoài cửa, thế mà dám đuổi người thẳng thừng. Hà Mộng Giao không nói gì, lấy điện thoại ra. Cô muốn tìm Hà Vân Thịnh hỏi rõ ràng. Nếu người phụ nữ này đúng là Hà Vân Thịnh bổ nhiệm, thì cô không còn gì để nói cả. Cô định làm gì hả? Thấy Hà Mộng Giao lấy điện thoại ra, người phụ nữ trang điểm đậm ngay lập tức hốt hoảng, sải bước đến trước mặt Hà Mộng Giao, định giơ tay lên cướp điện thoại của Hà Mộng Giao. Hà Mộng Giao lùi về sau một bước, tránh khỏi động tác của người phụ nữ trang điểm đậm. Cô ta bỗng chốc tức quá hóa giận, giơ tay lên tát một cái ở trên mặt của Hà Mộng Giao. Bốp! Tiếng bạt tai giòn tan vang lên trên gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Hà Mộng Giao, thoáng cái xuất hiện năm dấu ngón tay đỏ chót. Nhân lúc Hà Mộng Giao ngẩn người, người phụ nữ trang điểm đậm giật điện thoại của Hà Mộng Giao, đập mạnh xuống đất. Bộp một tiếng, điện thoại của Hà Mộng Giao tan bành. Cái đồ không biết điều, bà nói cho mày biết, trước phó chủ tịch bà là do anh họ mày bổ nhiệm. Mẹ kiếp, nếu mày biết điều thì bà còn tôn trọng mày chút, nếu không bà sẽ khiến cho mày sau này không thể sống nổi ở trong công ty. Người phụ nữ trang điểm đậm, hai tay chống nạnh, chứa như là tát nước. Hạ Hạo bổ nhiệm, anh ta có quyền gì? Hà Mộng Giao ôm mặt, đôi mắt xinh đẹp toàn là phẫn nộ. Anh ta có quyền gì? Chức vụ của Hạ Hạo ở trong công ty cũng là phó chủ tịch, cùng cấp với cô, anh ta có quyền gì mà bổ nhiệm một người phụ nữ khác làm phó chủ tịch công ty? Hà Mộng Giao sắp tức điên lên.

Nhưng nếu cô vẫn u mê không tỉnh ngộ, chống đối tôi bằng được, phải đừng trách tôi không động thủ với cô. Trong mắt Hạ Hảo xuyệt qua một tia chán ghét, anh ta đã không muốn nhịn nữa rồi. Nhà họ Hạ là nhà họ Hạ của anh ta. Anh ta chắc chắn không cho phép bất cứ ai sờ mó. Anh uy hiếp tôi. Mắt Hạ Mộng Giao lạnh đi. Hạ Hảo lắc đầu lạnh lùng nói. Đây không phải là uy hiếp, mà lời khuyên chân thành. Lời khuyên chân thành đến từ anh họ cô dành cho cô. Được, cảm ơn lời khuyên chân thành của anh. Hạ Mộng Giao hít sâu một hơi. Vượt đến hôm nay, cô cũng không còn gì để nói với Hạ Hảo nữa, chỉ có thể báo cáo việc này cho Hạ Vân Thịnh, xem Hạ Vân Thịnh sẽ chọn thế nào. Sau khi Hạ Mộng Giao đi, Vương Vân Na dính lên người Hạ Hảo như một con bạch tuộc. Anh Hảo, nếu con khốn này nói với ông nội anh thì sao? Vương Vân Na nhìn chòng chọc Hạ Hảo, quyến rũ vô cùng, cảm nhận được hơi thở ướt át không ngừng phả lên mặt và cảm giác mềm mại truyền đến từ cơ thể, bụng dưới của Hạ Hảo thoáng cái nóng lên. Đồ lẳng lơ, lúc này biết giờ rồi. Hạ Hảo cười dâm tà, kéo mạnh Vương Vân Na vào lòng. Vương Vân Na rên rỉ một tiếng, gương mặt xinh đẹp bỗng đỏ ửng. Người ta sợ đâu, người ta lo cho anh mà. Có gì mà phải lo, anh là người thừa kế duy nhất của nhà họ Hạ. Lão già Hạ Vân Thịnh kia không dám làm gì anh đâu. Hạ Hảo thở dốc, đôi mày đỏ ngầu, bàn tay không ngừng sờ mó ở trên người của Vương Vân Na. Anh Hào, đừng mà, đây là văn phòng bị người khác thấy mất. Vương Vân Na rên rỉ, sắc mặt càng ngày càng đỏ. Sợ gì, ông đấy muốn cho người khác thấy đó. Hà Hảo cười khà khà, sau đó ôm Vương Vân Na lên. Cùng lúc đó, Phương Mai đến nhà họ Hạ, nói việc thấy Hạ Mộng Giao đến nói ra. Sau khi nghe thấy, Lâm Lan đứng bật dậy khỏi ghế sofa, về mặt hưng phấn. Bà nói thật sao, con gái tôi đi từ biệt thự xuống. Các bạn vừa nghe xong tập số 24 của bộ truyện Trăng Dậy Giàu Có. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Như Quỳnh bằng cách like, ủng hộ, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.